hãy tỏa sáng, đừng chỉ được chiếu rọi. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Phong Kiếm Phái, Thẩm Lê Uyên, khoan đã, ngươi nói là môn phái nào? Tu sĩ phụ trách ghi danh trợn tròn mắt, vẻ mặt không thể tin nổi. Những tu sĩ đang đứng đợi ghi danh bên cạnh cũng lần lượt lộ ra vẻ kinh ngạc. Thanh Phong Kiếm Phái mà vẫn chưa giải tán sao? Nếu ta nhớ không lầm, bọn họ đã 3 năm rồi không tham gia đại hội tiên thí nữa rồi nhỉ? Chưa còn gì nữa, từ sau khi thủ tịch đệ tử của họ là Lâm Kinh Phong chuyển sang Vạn Kiếm Tông, lại còn mang theo cả một đám đệ tử rời đi, Thanh Phong Kiếm Phái liền suy bại. Những đệ tử còn sót lại ấy hả? Đến cả một tu sĩ trúc cơ còn đánh không lại. Thật là mất mặt, chậc. Nói tới tên Lâm Kinh Phong đó, hình như mới mấy hôm trước vừa từ Kim Đan đột phá lên Nguyên Anh đúng không? Đúng vậy, nghe nói hắn trong mật cảnh Tiềm Uyên, luyện hóa không ít Kim Đan của yêu ma, tu vi tăng mạnh luôn đó. Nghe tới đây, mí mắt ta giật giật. Giọng nói bất đắc dĩ của hệ thống vang lên trong đầu. Ký chủ, ta đã nói rồi mà. Lâm Kinh Phong là nam chính của vị diện. Sao có thể dễ dàng C, H, E, T được. Càng không G, I, E, C, C, H, E, T được. Hắn sẽ càng mạnh hơn thôi. Ta nhàn nhạt, nói Tào Tháo. Tào Tháo đến. Bên ta còn đang bàn về Lâm Kinh Phong, thì một khắc sau, hắn đã xuất hiện ở điểm ghi danh. Ánh mắt hai ta giao nhau, chỉ trong chớp mắt, tựa như có vô số lửa tóe lên trong không khí. Lâm Kinh Phong lên tiếng trước, đánh giá ta từ trên xuống dưới. Vịt bay lạc bầy, A Uyên, năm xưa đúng là ta suýt hại C, H, E, T muội. Nhưng muội cũng đã kéo ta vào rừng mê chướng, lại còn G, I, E, C, C, H, E, T giao giao. Tính ra thì chúng ta cũng coi như huề rồi. Đại hội tiên thí lần tới, ta nhất định sẽ không nương tay nữa. Cái lời này, ta quen lắm, lại là cái kiểu xưng chính đạo, bày ra vẻ cao thượng, giả nhân giả nghĩa ấy, người ngoài nghe được. Thể nào cũng phải suýt xoa, anh hùng nghĩa khí, không hổ là cường giả, tấm lòng bao dung rộng lớn. Quả nhiên, ánh mắt của những tu sĩ xung quanh nhìn ta đã bắt đầu mang theo vẻ khinh thường. Thất sư tỷ, người căm thù Lâm Kinh Phong nhất, gần như muốn lao lên xé xác hắn. Súc sinh, người mà cũng mở miệng nói, coi như huề, được à? Tam sư huynh vội vã giữ chặt nàng. Bình tĩnh, bình tĩnh, chúng ta hiện tại vẫn chưa phải đối thủ của hắn đâu. Tiểu sư muội, muội mau khuyên sư tỷ đi. Hắn vừa dứt lời, cả hai người liền đồng loạt quay đầu lại, rồi kinh hồn bạt vía phát hiện ra. Ta đang xách đồ nhiễm kiếm, C, H, E. Em mở thẳng về phía cổ Lâm Kinh Phong. Mọi người, ê khoan đã. Rốt cuộc là ai khuyên ai hả? Cách chương.